Dưới sự chỉ duy anh minh thần võ của bản đại vương, người hầu này của ta một đường tu luyện cuối cùng cũng đi tới đáy Thiên Chi Uyên. Dọc đường đi đó, người hầu đánh chết vô số mãnh thú cho ta, đúng là ăn no thế nhưng huyết nhục này không ngon bằng chân giò đường phèn của Bát Tiên Lâu. Cuối cùng tên chủ nhân đần độn này của ta, không, là người hầu đần độn. Hắn nuôi ta tìm thức ăn cho ta, hầu hạ ta, không phải người hầu thì là gì. Cuối cùng hắn cũng tới được biển Dung Nham, khoảng thời gian đó khó chịu tới cực điểm, bên ngoài nóng muốn chết, mỗi ngày ta chỉ có thể ngủ mà thôi. Thế nhưng trứng viêm ma ăn rất ngon, sau khi ăn rồi thì ta hình như tìm lại không ít trí nhớ, nhớ tới một ít chuyện linh tinh cũng có được một vài thần thông. Phải rồi, khi đó ta có thêm một tiểu đệ, cái tên biến thái ngầm ấy chỉ biết trang khóc, không biết ngày nay làm nũng mới là vương đạo. Ha ha, người hầu của ta vẫn sắc bén như trước, đặt cho hắn cái tên tiểu thạch quê mùa còn không dễ nghe bằng tiểu bạch ta nữa. Thế nhưng cái tên đó muốn tranh giành sủng ái với ta, muốn cướp đi sự quan tâm của người hầu ta buông tha cho hắn mới là lạ. Chờ lúc người hầu không chú ý ta bắt đầu thu thập lính mới này. Ta là đại ca, hắn là lão nhị, một lần lão nhị, cả đời lão nhị. Phải nghe lời ta mãi mãi, còn giả bộ với ta nữa, giả làm tượng đá không quan tâm ta. Xem ta thu thập ngươi như thế nào đây, cách chương.